Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ lúc này của Vinh Cẩm, A Hoa suy nghĩ một lát, vậy anh Vinh có muốn vào trong xem thử không? Vinh Cẩm nhìn A Hoa, sau đó lắc đầu. Không cần đâu, nếu như không có chuyện gì, vậy thì chúng ta quay về thôi. Quay trở về sao? Vinh Cẩm gật đầu, nhưng chúng ta chỉ vừa mới đến đây. Quay về, Vinh Cẩm kiên quyết nói. A Hoa nhìn Vinh Cẩm, ông rõ ràng biết Vinh Cẩm thật sự muốn bước vào thăm, nhưng chỉ có thể tận lực kiềm chế. Dáng vẻ này khiến cho A Hoa thật sự vô cùng đau lòng. Nhưng ngược lại không cách nào nói hay làm được điều gì. Cuối cùng ông chỉ đành bước lên xe, lái xe, sau đó nhìn sáng tài xế dặn dò. Tài xế nghe thấy liền khởi động xe rời đi. Vinh Cẩm ngồi trong xe, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn lại hiện lên tia u sầu. Một người từng lăn lộn trong bóng tối, vào giây phút này nhìn lại có vài phần bất lực cùng cô đơn. Đôi mắt A Hoa né tránh, có chút không nhẫn tâm nhìn. Ông thật sự hy vọng anh Vinh có thể hưởng thụ niềm vui con cháu. Dù cho nhiều năm về trước ông đã gây ra sai lầm, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ánh mắt nhìn về phía khung cửa sổ bên ngoài, trong lòng nói không nên sự trầm lắng. Đúng rồi, bất kể như thế nào, cũng phải tìm người chặn tin tức kia xuống. Vinh Cẩm nói, ông vẫn có chút lo lắng cho Hạ Tử Hy, dù cho giả vờ không có chuyện gì xảy ra. A Hoa lên tiếng, hiện tại trên mạng có rất nhiều người công kích đối với Hạ Tiểu Thư, tôi thấy nhất định có người cố ý làm như vậy. Vinh Cẩm nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, bất kể như thế nào cũng phải chặn lại. Vinh Cẩm nghiêm khắc nói, trong giọng nói có vài phần cố ý, có thể nghe ra được ông vô cùng tức giận. A Hoa gật đầu, sau đó lập tức gọi điện thoại. Bất kể như thế nào, cũng phải đem tin tức chặn lại. Sau khi đã căn dặn xong, ông liền ngắt điện thoại. Vinh Cẩm ngồi một bên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại trên mạng đang có 4 ngừng lực xung kích. Một là ủy viên Ngô tìm người tiến hành công kích trên mạng đối với Hạ Tử Hy cùng Hạ Gia, hai là Hạ Tử Dục còn có Mộc Cảnh Thiên, hiện tại lại tăng thêm một Vinh Cẩm. Tất nhiên nói rằng nhiều một chút cũng tốt, nhưng dù sao cũng có những người gây rối bên trong, cho nên có một số người nhìn thấy như lạc trong mây mù, nhất thời khiến người khác không nhận ra được rốt cuộc là chuyện gì, các phiên bản khác nhau khiến cho người khác khó lòng phân biệt được. Hạ Tử Hy cũng không có bất kỳ vấn đề gì liền trực tiếp xuất viện. Tin tức mở cuộc họp báo vừa được công bố, ngược lại khiến người khác vô cùng chờ mong. Bọn họ ngược lại muốn xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Cách chương.